Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, chi đấu. Nghe được tóc trắng nữ tử nói lên thuyền tin tức, Tần Hạo Hãn rốt cục động dung, làm Mộc Lan Khê trở về đi tìm hiểu tin tức, Tần Hạo Hãn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao hắn cùng Mộc Lan Khê là đối địch quan hệ. Không đội trời chung, nàng có chịu hay không xuất lực, hoặc là không nghĩ biện pháp gì đối phó chính mình cũng chưa biết chừng. Coi như nàng chịu xuất lực tìm hiểu, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch, còn có thể gây nên Mã Minh Vũ cảnh giác. Dù cho tìm hiểu ra tới, cũng chưa chắc toàn diện, mà thanh xuân nữ thần lại muốn chủ động nói với mình liên quan tới thuyền tin tức. Đây đối với Tần Hạo Hãn quá quan trọng. Còn có rất mấu chốt một chút, chính là Tần Hạo Hãn kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn. Nếu như không đáp ứng nữ nhân này yêu cầu, nàng sẽ làm ra cái gì? Có thể hay không trực tiếp xử lý chính mình bảo thủ bí mật chứ? Không phải là không có khả năng này, Tần Hạo Hãn không có trả lời ngay, mà là tại nơi nào trầm ngâm không nói. Tóc trắng nữ tử nhìn Tần Hạo Hãn bộ dáng, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ta đối với ngươi hiểu rõ rất nhiều, nhiều khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi. À, ngươi cũng hiểu ta cái gì? Ngươi hẳn là có một loại cự ly xa quan sát dị năng đi. Hơn nữa, kim tí hỏa viên thi thể đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi luyện chế ra phân thân? Tần Hạo Hãn lập tức trong lòng giật mình, này đều là bí mật của mình. Nàng làm sao lại biết? Ta sở dĩ sẽ nói lên thuyền là bởi vì ngươi đang tìm kiếm cha mẹ đi. Ngươi là ta đã thấy sở hữu võ giả bên trong luyện thể độ hoàn thành xuất sắc nhất, thậm chí khả năng còn ở trên ta. Ngươi có được tam tinh hậu kỳ tinh thần lực, đồng thời có 8 loại dị năng: trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, làn da cứng lại, lục giác thông minh, thân cận nguyên tố, gia tốc phi hành, tinh thần lực, còn có cách không nhiếp vật. Ta nói không sai chứ? Ha ha, đây hết thảy đều chứng minh hai chúng ta kỳ thật rất có duyên phận. Nàng nhẹ cười vài tiếng, ta cho là chính mình có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại Thanh Xuân Hồ. Một cái 25 năm lại một cái 25 năm dạng này tuần hoàn xuống. Không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Tần Hạo Hãn mở miệng nói, ta có một chút phi thường tò mò. Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi Thanh Xuân Hồ? Nhất định phải ta mới được. Nàng trầm ngâm một chút. Đương nhiên là bởi vì ngươi đủ mạnh. Ta niết bàn sau chính là một đứa bé, không phụ thuộc tại một cường giả làm sao có thể sống xuống dưới. Huống chi ta cũng là vừa mới có năng lực đánh chết cái kia kim tí hỏa viên. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nghe tựa hồ có một ít đạo lý. Như vậy nếu như ta mang ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ dành cho ta cái gì? Thanh xuân nữ thần khoát tay, lấy ra 3 món đồ. Ta sẽ không uổng phí muốn ngươi hỗ trợ. Nơi này có 3 loại đồ vật ngươi có thể tùy ý tuyển một, làm ngươi trợ giúp thù lao của ta. 3 món đồ phiêu phù ở Tần Hạo Hãn trước mặt. Loại thứ nhất đồ vật là một cái màu xanh cây trúc. Không phải cái loại này màu xanh biếc, mà là có màu u lam huỳnh quang. Phía trên có từng tia điện hoa nhảy vọt. Vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Đây là thiên lôi trúc, tại lôi điện tứ ngược hoàn cảnh bên trong mới có thể sinh trưởng. 1 vạn năm mới có thể thành tài. Đao kiếm bất thương, thủy hỏa bất xâm, bản thân còn có lôi điện nguyên tố, có thể làm vũ khí tài liệu chính, cũng có thể trực tiếp xem như vũ khí sử dụng. Còn có một cái thần kỳ đặc điểm, hóa kính kỳ về sau, đem nội lực rót vào cây trúc bên trong, có thể thay đổi nó nặng lượng, có thể thay đổi trọng lượng. Tần Hạo Hãn nghe xong giật nảy cả mình, lại có thần kỳ như vậy đồ vật. Không sai, rót vào nội lực càng mạnh, cây trúc cũng có thể càng nặng, nặng như là sơn nhạc. nhẹ nâng đến như là lông hồng. Đây chính là thiên lôi trúc đặc điểm. Vẻn vẹn này một cái, giá trị liền khó mà đánh giá. Tối thiểu tại địa vương tinh phía trên, hẳn là không ai có thể mua được. Tần Hạo Hãn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trên thế giới lại có dạng này bảo bối tốt, địa vương tinh đều không ai có thể mua được. Như vậy thứ này đến từ nơi đâu? Món đồ thứ hai là một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa là làm cái gì? Cái này chìa khóa thì ngon, là một chiếc siêu cấp phi hành khí chìa khóa. Phi hành khí tên là Vân Cung, tên như ý nghĩa chính là trên mây cung điện, có thể tại trạng thái chân không hạ đi thuyền, thậm chí có thể thoát ly tinh cầu lực hút. Ở tại Vân Cung bên trong, cái tinh cầu này liền không ai có thể tổn thương đến ngươi. Còn có dạng này phi hành khí, địa vương tinh hẳn không có cái này trình độ khoa học kỹ thuật a. Tất nhiên không có, ta lấy ra đồ vật thế nào lại là phàm phẩm. Bộ này phi hành khí tuyệt đối là bảo vật. Nếu như tính toán giá trị, nửa cái hành tinh đều chưa hẳn đổi được tới. Tần Hạo Hãn cảm thấy trước mắt hoa mắt, giống như hoàn toàn bị loại này tài sản to lớn chấn nhiếp. Nhưng là hắn còn không có quên đi xem thứ ba kiện đồ vật. Bình thường tới nói đồ tốt đều là tại phía sau nhất. Thứ ba kiện đồ vật là một viên hạt châu màu trắng. Hạt châu tựa như là mây mù ngưng kết mà thành. Ở bên ngoài xem, bên trong mây mù bốc lên lăn lộn, giống như có một thế giới khác đồng dạng. Hạt châu này là làm cái gì? Thanh xuân nữ thần nhìn thoáng qua hạt châu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút. Này, hạt châu này, ta cầm nhầm, thứ này không thể ăn. Ngươi vẫn là nhìn xem trước hai cái đi. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút. Ta không nói muốn ăn là ta sai lầm. Thứ này chủ yếu tác dụng chính là dùng để tẩm bổ tinh thần lực. Mặc dù cũng là không tệ bảo bối, nhưng là cùng phía trước hai cái giá trị vẫn là không có biện pháp so. Trong lúc nói chuyện, Tần Hạo Hãn cảm giác được thanh xuân nữ thần nhịp tim có chút tăng tốc. Máu lưu động cũng có chút gia tốc. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng phân tích, đây là người đang nói láo. Đồng thời khẩn trương thời điểm biểu hiện, nàng không muốn để cho tự mình lựa chọn hạt châu này. Lẽ ra phía trước hai thứ đã là bảo vật siêu đẳng. Vô luận là thiên lôi trúc vẫn là vân cung phi hành khí, này giá trị đều lấy đánh giá. Thế nhưng là nàng vì sao lại khẩn trương hạt châu này đâu? Thật là cầm nhầm, vẫn là có những nhân tố khác ở bên trong. Tần Hạo Hãn không có lập tức lựa chọn, mà là mặt hướng thanh xuân nữ thần nói. Ta lựa chọn xong, có phải hay không là ngươi liền muốn bắt đầu niết bàn rồi? Không sai, hôm nay đã là 25 năm ngày cuối cùng. Lại không niết bàn nói ta sẽ bị nơi này sương mù thôn phệ. Niết bàn sau, ngươi lại biến thành hài đồng. Không phải hài đồng, mà là một đứa bé. Ngươi đến lúc đó nhưng phải chiếu cố thật tốt ta. Thanh xuân nữ thần nói, mỉm cười trừng mắt nhìn. Nàng xinh ung dung hoa mỹ, an tĩnh thời điểm như là băng tuyết pho tượng. Hoạt bát thời điểm cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Tần Hạo Hãn mí mắt nhịn không được nhảy một cái. Như vậy về sau ngươi ở bên cạnh ta, ta muốn ngươi xưng hô như thế nào đâu? Ta biến thành hài đồng, ngươi liền lâm thời đem ta xem như nữ nhi đi. Tại ta trưởng thành trước đó, cũng sẽ xưng hô ngươi là phụ thân, hoặc là cha. Làm nàng nói ra cha cái chữ này thời điểm, Tần Hạo Hãn nhịp tim có chút gia tốc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có nữ nhi này nói chuyện. Như vậy tên đâu? Tên đương nhiên là ngươi cho lấy. Họ Tần, kêu cái gì ngươi xem đó mà làm là được. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, ta đây thật là muốn cho ngươi lấy một cái tên rất hay. Như vậy xinh đẹp nữ nhi, tương lai thực lực chú định nghịch thiên, tên nhất định phải xứng với ngươi. Thanh xuân nữ thần cười ha hả đứng, không nhanh không chậm, cũng không thúc giục Tần Hạo Hãn tuyển chọn đồ vật. Cuối cùng vẫn là Tần Hạo Hãn nhịn không được. ngón tay tại ba món đồ phía trên từng cái xẹt qua. Cái này thiên lôi trúc chính là tốt, ta vẫn luôn không có một cái vừa tay binh khí. Vật này nếu là thuộc về ta, đầy đủ ta dùng đến sinh tử cảnh giới đều không có vấn đề. Vậy ngươi lựa chọn đi, vật này rất thích hợp ngươi. Tần Hạo Hãn nhìn nàng ánh mắt, ngón tay lại rơi xuống chìa khóa bên trên mặt. Nhưng là ta cảm thấy cái này vân cung hẳn là càng tốt hơn một chút đi. Tại trong cung điện liền không sợ bất luận cái gì nguy hiểm. Ta có thể an tĩnh ở bên trong tu luyện, không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào. Này chẳng lẽ không phải võ giả tha thiết ước mơ sao? Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Xem ra cái này vân cung muốn về ngươi đi. Nói, nàng còn lộ ra một chút tiếc nuối vẻ mặt. Tần Hạo Hãn cười ha ha. Thế nhưng là ta bản năng nói cho ta, cái này hạt châu màu trắng là thứ càng tốt. Ta đoán không lầm lời nói, thứ này đại khái có thể ăn đi. A, này cũng không thể ăn bậy. Ăn xong có thể sẽ có di chứng. Thanh xuân nữ thần khoát khoát tay, sắc mặt có chút căng cứng, có một chút cố giả bộ trấn định cảm giác, không nhìn kỹ là không phát hiện được. Tần Hạo Hãn nhìn con mắt của nàng, ngươi đang khẩn trương, nào có, ta không có, không có liền tốt. Tần Hạo Hãn nắm lấy hạt châu này, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi cách không nhiếp vật dị năng, sao ta cường đại rất nhiều a? Ta xác thực biết cái này dị năng, ngươi tinh thần lực cũng rất mạnh, không sai, nhưng là ngươi dị năng số lượng hẳn là còn không có ta nhiều. Thanh xuân nữ thần có chút ngẩn ra, không biết Tần Hạo Hãn hỏi chuyện này để làm gì. Tần Hạo Hãn cầm hạt châu cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, hạt châu này bên trong, ta cảm thấy ngươi hương vị. Thanh xuân nữ thần sắc mặt đột nhiên một trắng, ngươi nói bậy bạ gì đó, có phải hay không nói bậy, ta nếm thử chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Tần Hạo Hãn một hơi đem hạt châu này nuốt xuống, trong một chớp mắt, một cỗ mát mẻ vào bụng, đối diện thanh xuân nữ thần không có động tác, chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn Tần Hạo Hãn, Tần Hạo Hãn cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi không cần nhìn như vậy ta, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lúc này cũng không có thể động võ đi. A, ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta cảm giác thời gian của ngươi đến, ngươi bây giờ, so trước đó cốt linh giảm bớt 2 tuổi, tại ta tiến vào cái này hang đá thời điểm, ngươi niết bàn cũng đã bắt đầu. Thanh xuân nữ sinh cười nhạt một tiếng, ngươi rất thông minh, đáp đúng. Bất quá không có ban thưởng. Tần Hạo Hãn vỗ vỗ tay, ngươi càng thêm thông minh, nhưng là vì cái gì đóng phim không tiếp tục nữa đâu? Có phải hay không cảm thấy hiện tại ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên không cần diễn đây? Thanh xuân nữ thần sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh trở lại, toàn thân khí tức không có một tia ba động, trước đó ngẫu nhiên xinh xắn, ngẫu nhiên bối rối chờ các loại thần sắc đều đã biến mất không còn tăm tích. Đúng rồi, đây mới thật sự là ngươi. Ta nói vị đại tỷ này, không, vị đại nương này cũng không đúng, phải gọi vị này lão nãi nãi. Ngươi vẫn là làm chân chính ngươi đi, tối thiểu như vậy ta nhìn có thể thuận mắt một chút. Thanh xuân nữ thần cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, mà là nhàn nhạt mở miệng, không sai, ngươi có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng là phi thường đáng tiếc, kết quả tại ngươi nuốt vào hạt châu một khắc này đã chú định. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, Tần Hạo Hãn, ngươi nhìn ra một chút thì thế nào? Không phải là dựa theo ta kịch bản đi rồi sao? Ngươi luyện chế phân thân thời điểm là tư vị gì? Có hay không trải nghiệm qua trong đầu ở lại một cái khác sinh mệnh cảm giác? Từ hôm nay trở đi, người thân thể này chính là phân thân của ta. Tần Hạo Hãn đột nhiên chen vào nói, ta đây trong đầu nếu như đã ở một cái sinh mệnh đâu?